Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1181, chương 1189, vô địch chi tranh. 3 vs 3 trận đấu bắt đầu. Tô Dương, Cửu Vĩ, Xước Ảnh ba người ra sân. Đối phương là ngàn năm bá tước, thần bí triệu hoán sư, bảy kiêu. Trận đấu này đánh vô cùng kịch liệt, song phương đều tại vì vô địch con đường mà ra sức phấn đấu. Các loại át chủ bài ra hết, bảy kiêu vẫn như cũ cùng đường Xước Ảnh đối lên. Phía trên một trận bảy kiêu thua ở không biết phía trên. Nhưng là lần này thì khác biệt, tại thuộc tính phương diện, Xước Ảnh đến cùng là không bằng bảy kiêu, chỗ lấy cuối cùng thua ở bảy kiêu trên tay. Tô Dương liên thủ với Cửu Vĩ đối phó ngàn năm bá tước cùng thần bí triệu hoán sư. Đối mặt hai vị triệu hoán sư sủng vật đại quân, bọn họ toàn lực ứng phó không còn bảo lưu. Mặc kệ như thế nào, trận này nhất định phải làm rơi đối phương tất cả mọi người. Cửu Vĩ siêu cường ma pháp nổ lật toàn trường. Tô Dương làm thích khách buông xuống thần bí triệu hoán sư đỉnh đầu. Nhất kiếm phá thương khung, không biết sao gặp phải thần bí triệu hoán sư triệu hoán dung hợp. Nó hóa thân ám nguyệt chi chủ cùng Tô Dương quyết đấu. Thân thủ nhanh nhẹn cực kỳ đáng sợ, Tô Dương coi như là đối thủ. Không có ám nguyệt chi chủ uy hiếp, Cửu Vĩ giết lật toàn trường. Ngân Nguyệt Lang Vương, Hắc Vũ Thiết Ưng Vương, Bách Hoa Tiên Linh, Đại Địa Chi Chủ, Đại Địa Chi Hùng, Hắc Ám Ma Thụ, Hắc Ám Thánh Thụ, các loại chờ một chút. Những thứ này cường đại sủng vật cuối cùng đều bị Cửu Vĩ đánh giết. Không biết sao lực công kích giảm bớt vì 25% về sau không có nhiều uy hiếp lực. Sau cùng chỉ có thể biến thành một tên siêu cấp bộ binh. Cửu Vĩ chỉ vứt bỏ một cái mạng vẫn chưa chết đi. Bất quá cũng không dám tiếp tục tiến lên tiến công hoặc là gánh chịu thương tổn. Nàng không thể chết, nếu là nàng chết, nguyên rủa liền sẽ rơi xuống Tô Dương trên thân. Đến thời điểm Tô Dương khẳng định không phải thần bí triệu hoán sư đối thủ. Ngàn năm bá tước cùng bảy kiêu vứt bỏ mất đi uy hiếp Cửu Vĩ. Liên hợp thần bí triệu hoán sư cộng đồng đối phó Tô Dương. Tô Dương độc đấu ba người, bên trong bảy kiêu tàn huyết không phục sinh, ngàn năm bá tước không có triệu hoán vật, chỉ có ám nguyệt chi chủ chiến lực còn tại. Suy, bảy kiêu ám sát đột nhiên đến, một sát na kia, Tô Dương phát sau mà đến trước, trở tay một kiếm hoa tại bảy kiêu trên cổ. Cái này, bảy kiêu có chút không dám tin tưởng, vốn cho là tình thế bắt buộc ám sát. Lại bị Tô Dương nhìn thấu, gia hỏa này đến cùng là làm sao đoán được. Bảy kiêu chí tử đều không nghĩ rõ ràng, ta dự cảm kia thật đúng là chuẩn a. Tô Dương tâm lý yên lặng cười, hắn chỉ là dự cảm đến bảy kiêu muốn tới ám sát chính mình mà thôi. Cho nên trở tay đưa ra một kiếm, chỗ nào nghĩ đến lại bị chính mình dự cảm đúng. Đương nhiên rồi, Tô Dương đưa bảy kiêu một kiếm. Ám Nguyệt chi chủ cũng đưa Tô Dương một kiếm, đánh dụng Tô Dương một cái mạng, phục sinh đứng lên. Tô Dương tiếp tục đối địch, làm sao bây giờ a? Lão ca lấy một địch hai, đánh thắng được sao? Tô Tranh bọn người vô cùng lo lắng. Yên tâm đi, chủ nhân hắn sẽ không thua. Cửu Vĩ đối Tô Dương khá có lòng tin, cái kia Ám Nguyệt chi chủ không phải đối thủ của ta. Mà ta cũng không phải chủ nhân đối thủ, cho nên chủ nhân tất thắng. Trung nữ lúc này mới yên tâm. Ám Nguyệt chi chủ rất mạnh, nhưng Tô Dương mạnh hơn. Đao quang kiếm ảnh bên trong, hai người ngươi tới ta đi đánh khó phân thắng bại. Nếu như chỉ có hai người này, cuối cùng chiến thắng nhất định là lại là Tô Dương. Có thể cách đó không xa còn có cái Druid, không chỉ có thể cho Ám Nguyệt chi chủ tăng máu, càng là thả phóng ma pháp bóng công kích Tô Dương. Tô Dương lấy một địch hai, một chút ưu thế đều không có. Phong ma lĩnh vực, Tô Dương mở ra lĩnh vực, sau đó cấp tốc biến ảo băng diễm Phượng Hoàng Cung, vứt bỏ ám nguyệt chi chủ thẳng hướng ngàn năm bá tước. Tại tất cả mọi người không thể sử dụng kỹ năng tình huống dưới. Hiển nhiên là Tô Dương cái này cung tiễn thủ chiếm cứ ưu thế. Hắn một bên trốn tránh ám nguyệt chi chủ công kích, một bên sử dụng băng diễm Phượng Hoàng cung xả. Kích ngàn năm bá tước, tuy nói ngẫu nhiên cũng sẽ bị ám nguyệt chi chủ công kích đến. Nhưng hiển nhiên là ngàn năm bá tước chết trước. Lĩnh vực kết thúc thời điểm, ngàn năm bá tước bị Tô Dương giết chết. Bất quá Tô Dương cũng vì này trả giá đắt, lần nữa vứt bỏ một cái mạng. Ngàn năm bá tước tử vong về sau hẳn phải chết bắn ngược, hiệu quả quá ác tâm. Phục sinh đứng lên, Tô Dương chuyên tâm đối kháng ám nguyệt chi chủ. Một đối một thời điểm, Tô Dương không có chút nào hư ám nguyệt chi chủ. Đao quang kiếm ảnh bên trong, ám nguyệt chi chủ trước bị xài hết lượng máu. Bất quá thần bí triệu hoán sư vẫn chưa chết. Hắn thả phóng ma pháp bóng đánh dụng Tô Dương sinh mệnh. Tô Dương, kỹ năng phục sinh, sử dụng hết, cuối cùng đổ vào trên trận. Trên trận còn thừa lại thần bí triệu hoán sư cùng cửu vĩ. Thần bí triệu hoán sư không có triệu hoán vật. Cửu vĩ công kích biến thành 1/4. Bọn họ lẫn nhau đối oanh lên. Thẳng đến thời gian chiến đấu tới điểm kết thúc cũng không thể phân ra thắng bại. Hai chi đội ngũ các thừa một người. Cho nên các đến 1/3. 3, 2, nhất Diệp Thảo dẫn trước 1/1. Còn tốt, còn tốt. Hô, bệnh tim đều muốn bị hoảng sợ đi ra. Đánh thật gian nan a. Ngàn năm bá tước thật sự là mạnh. Liên lão ca đều bị xử lý. Chúng ta bây giờ dẫn trước 1/1. Nhất định muốn đem tích phân quan trọng. Sau cùng trận này tuyệt đối không thể khinh thường. Lão đại cố lên a. Sau cùng một trận đấu bắt đầu, 5v5 đoàn chiến, nhất Diệp Thảo, khinh cuồng Lưu Tô, cửu vĩ, thăm thảm Bích Ảnh, Đông Thành Minh Nguyệt, Hoa Thiên Thiên ngàn năm bá tước, thần bí triệu hoán sư, Lucifer, 7Q, hỏa lân hoa đoàn chiến nhất định phải mang cho vú em. Không phải vậy rất khó khăn đánh. Cho nên Tô Dương quyết định để Thiên Thiên ra sân, phát ra phương diện cùng MT phương diện đều đầy đủ. Cho nên mang cho vú em đối đoàn đội tới nói càng có lợi hơn. Chiến đấu bắt đầu, cửu vĩ trực tiếp thì cùng địch nhân triệu hoán sư đại quân đối lên. Tô Dương chui vào phía sau ám sát thần bí triệu hoán sư, làm cho thần bí triệu hoán sư không thể không sử dụng triệu hoán dung hợp. 7Q bị đường xước ảnh ngăn lại, lần này vẫn như cũ là cứng đối cứng liều mạng. Đông Thành Minh Nguyệt cùng Lucifer tiến hành ma pháp đối oanh. Hai người đều là lão bài cường giả, vừa lên đến cũng là trực tiếp liều mạng. Hai người bọn họ đánh kịch liệt nhất, cho nên chết sớm nhất. Hương Hoa sớm đã không phải trước kia Hương Hoa. Vào hôm nay trên sàn thi đấu, hắn tuyệt đối không kém gì đại ma vương Lucifer. Đã đi vì lục trọng thiên trung kỳ, nàng không có lý do gì bị Lucifer so đi xuống. Cho dù là chết cũng muốn kéo đối phương xuống tràng. Cuối cùng hai người song song bỏ mình rời sân. Cửu vĩ lần nữa rơi vào huyết chiến. Nàng áp lực lớn nhất. May ra lần này có Thiên Thiên giúp nàng trị liệu, có thể cho nàng sinh mệnh một mực bảo trì 60% trở lên. Trước hết giết mục sư. Hỏa lân oa dứt bỏ cửu vĩ giết hướng phía sau Thiên Thiên. Thiên Thiên ngươi lời đầu tiên bảo vệ. Sinh mệnh ảo nghĩa sát na phương hoa. Sinh mệnh chi thuẫn. Sinh mệnh chi dực. Hoa Thiên Thiên đem sử thi kỹ năng thả trên người mình. Sinh mệnh hạn mức cao nhất trong nháy mắt tăng vọt 500%. Sinh mệnh khôi phục đồng dạng tăng lên 500%. Nàng ngồi cưỡi tọa kỵ chạy nhanh lên. Hỏa lân hoa thì ở phía sau điên cuồng đuổi theo. Đuổi kịp về sau cũng là một trận đâm loạn. Đáng tiếc nó giết không được Thiên Thiên. Mà lại Thiên Thiên có thể một mực cung cấp cho mình trị liệu. ở sau đó 5 phút đồng hồ thời gian bên trong, Thiên Thiên đều là không chết tồn tại. Cửu Vĩ, Tô Dương, xước ảnh trên thân đều bị thêm sinh mệnh chi thuẫn. Có tầng này giảm thương tổn, bọn họ so trước đó càng có thể chịu. Nếu là một mực tiếp tục như vậy, Nhất Diệp Thảo tất thắng. Đương nhiên rồi, điều kiện tiên quyết là Thiên Thiên một mực không chết. Hỏa Lân Hoa là á thần cấp sủng vật. Một khi Thiên Thiên trên thân sát na phương hoa biến mất, Thiên Thiên tất nhiên sẽ bị Hỏa Lân Hoa giết chết. Cần thiết tốc chiến tốc thắng. Huyết Long Ngâm, Tô Dương bắt đầu phóng thích sử thi kỹ năng. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.